Thiên Hồng Ma Đảo, chương 30, Huyết Hải Thâm Thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Sư Đệ, tại sao lại là ngươi? Trong hơn 20 người, trong đó có Lâm Tiền sư huynh đồng môn của ả Lâm Phong. Lâm Tiền là đệ tử thứ ba của Lâm Chiến, là một người hoàn toàn khác loại với Lâm Nguyên. Lâm Tiền tu luyện rất là khắc khổ, với lại thiên phú cũng rất tốt. Lúc trước rất sớm đã đột phá đến cấp độ luyện nguyên. Lần này cũng là chỉ động đến đại lục Thiên Hồng. Lâm Phong, thật ra ngươi là Lâm Phong. Tại sao toàn thân đều là máu thế? Hơn 20 người, người dẫn đầu là một thanh niên tướng mạo lớn hơn Lâm Phong 2-3 tuổi. Nhưng trước mắt hắn là người dẫn đầu của Lâm gia tại đại lục Thiên Hồng. Đệ tử truyền thẳng của tứ trưởng lão Lâm Đạt. Phong sư đệ, đây là Lâm Đạt sư thúc. Lâm Tiền vội vàng kéo Lâm Phong qua, giới thiệu cho Lâm Phong. Lâm Phong rất nổi danh ở Lâm gia, nhưng cũng có rất nhiều người chưa thấy qua hắn. Lâm Đạt là một trong số đó. Lâm Phong ra mặt Lâm Đạt sư thúc. Lâm Phong khẽ khom mình hành lễ. Ở Thiên Tinh Thành, Lâm Phong bị hơn 30 người vây công. Sau khi giết chết 2 người mới đến nơi đây. Hừ, thứ xúc sinh kia, Lâm Đạt mạnh mẽ giận dữ hừ một tiếng. Sau đó nhìn Lâm Phong, lại thở dài nói, ngươi không hổ là thiên tài mạnh nhất Lâm gia chúng ta. Nhanh thế thì đến cấp độ luyện nguyên, ngươi đã tới đây, có một số việc ngươi cần phải biết, theo chúng ta cùng nhau đến đây. Lâm Đạt lại thở dài, mới dẫn theo hơn 20 người cùng nhau bay vào Hoàng Cung. Càng đến gần Hoàng Cung, trong lòng của Lâm Phong càng hồi hộp. Vừa rồi hắn lặng lẽ hỏi Lâm Tiền tình trạng bên đó. Nhưng Lâm Tiền lại không nói cho hắn. Chỉ nói hắn khi đến phía dưới thì cái gì cũng biết rõ ràng. Hậu viên của Hoàng Cung là ngự hoa viên của Hoàng gia. Hai cô gái ngồi bên hồ nước. Trên mặt hai người đều hiện lộ vẻ bi thương. Liếc mắt một cái là Lâm Phong nhận ra. Trong đó một cô gái lớn tuổi gió, chính là mẫu thân ngày đêm thương nhớ của bản thân. Lâm Phong không thể chịu đựng nổi, trực tiếp xông tới trước mặt hai người. Mẹ, Lâm Phong xông tới đó, lại làm cho hai cô gái đó sợ đến hướng thẳng chân ra sau. Đợi Lâm Phong quỳ xuống sau đó hô to, hai người mới giật mình hoảng hốt nhìn lấy Lâm Phong. Phong Nhi, ngươi là Phong Nhi. Ngươi là Phong Nhi của ta. Chấm, mẫu thân của Lâm Phong, Lý Uyển Hinh, mạnh mẽ ôm lấy đầu của Lâm Phong. Hơn 11 năm, Lý Uyển Hinh vẫn nhìn một cái nhận ra con của mình. Mẹ, là ta đã trở về. Lâm Phong ôm lấy chân của mẫu thân lớn tiếng khóc giống. Sự lo lắng ấm ức lâu ngày như thế, cuối cùng có thể phát tiết ra. Lâm Đạt Lâm Tiền đợi đệ tử của Lâm gia, chỉ là nhì bọn họ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tất cả đều rời khỏi, để lại mẫu tử bọn họ gặp nhau ở đây. Trở về rồi, Phong Nhi của ta trở về rồi. Mẫu thân của Lâm Phong cũng bi thanh mà khóc giống. Cô gái bên cạnh của Lý Uyển Hinh thấy bọn họ khác, cũng cùng nhau khóc theo. Mẹ, ta đã trở về, cha đâu, đại ca, nhị ca, tam ca bọn họ đâu? Lâm Phong ngừng tiếng khóc. Hắn nhìn thấy mẫu thân của bản thân không có gì, trong lòng đã thả lỏng rất nhiều. Linh thức cũng đang truy tìm trong Hoàng Cung. Hoàng Cung rất lớn, linh thức của Lâm Phong không đủ truy tìm tất cả. Linh thức của hắn chỉ có thể truy tìm thấy vật trong vòng 300 thước. Cha ngươi, còn có nhị ca, tam ca. Tiếng khóc Lý Uyển Hinh càng đau khổ. Thân thể Lâm Phong mạnh mẽ cứng đờ. Đột nhiên hắn có một dự cảm không tốt. Mẹ, bọn họ thế nào? Lâm Phong ngẩng đầu lên, lau khô nước mắt trên mặt. Đôi mắt vẫn còn chút đỏ gắt gao nhìn chằm chằm mẫu thân của bản thân. Lúc bọn họ ở Thiên Tinh Thành, đều bị đám khốn kiếp đó giết hại. Lý Uyển Hinh đau khổ khóc. Ngạnh nghẹn ngào nói ra. Trong nháy mắt, thân thể Lâm Phong sững sờ đứng ở đó. Phong Nhi, ngươi có nguyện ý trở thành thượng tiên? Có thể, Phong Nhi, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ được. Mấy trăm năm nay, ngươi là đệ tử xuất sắc nhất của Lâm gia ta. Chỉ cần bản thân ngươi kiên định lòng tin, đi nỗ lực cố gắng, nhất định có thể trở thành thượng tiên. Bên tai của Lâm Phong, tựa như vẫn còn vang lên lời cổ vũ của cha đối với bản thân. Nhưng bây giờ, cảnh còn người mất, Lâm Phong cái gì cũng không nghĩ đến. Lúc trước thời khắc mà hắn tiến vào Sơn Miếu, một mặt bản thân đối mặt lạnh giá với phụ thân. Vậy mà thành lần gặp mặt cuối cùng của hai người. Không, đây không phải thật. Mẹ, ngài nói cho ta biết. Ngài đang gạt ta. Chấm, Lâm Phong vừa vung tay. Nặng nề đánh lên mảnh đá phiến trên mặt đất. Đá phiến bị đánh nát bấy bay loạn. Đôi mắt của Lâm Phong lần nữa chảy ra nước mắt. Tứ đệ, là thật. Nếu lần này không phải là mẹ và đại ca ngươi cùng ta đến thăm nhà, có lẽ chúng ta đều chết ở nơi đó. Cô gái bên cạnh Lý Uyển Hinh vội vàng nói. Lâm Phong mới nhớ, cô gái nhìn rất quen thuộc này chính là đại tẩu của bản thân Chu Đình. Không, không đúng. Tê đi qua Thiên Tinh Thành. Tuy Lâm phủ chúng ta không còn, nhưng ta không phát hiện phụ thân bọn họ. Đột nhiên Lâm Phong kịch liệt lắc đầu. Hắn không dám tin tưởng. Người phụ thân từ ái, còn có nhị ca, tam ca bọn họ, đều đã mất. Thi thể của bọn họ đều bị đám xúc sinh đó đánh thành mảnh vụn. Không chỉ là bọn họ, Lâm Thành, còn có tất cả những người huyết mạch của Lâm gia ta, đều cho bọn họ đánh hài cốt vô tồn. Lý Uyển Hinh ôm lấy Lâm Phong, lần nữa khóc giống mà nói. Lâm Phong sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới, phụ thân bọn họ không chỉ chết, mà còn chết đau khổ thế. Đến cả thi thể cũng không để lại. Sau đó bọn họ biết được chúng ta đều ở đâu, lại đuổi đến đây. May mắn là tiền bối của gia tộc chúng ta đến kịp thời, mới ngăn chặn bọn họ. Nếu không, ta và mẹ còn đại ca ngươi, cháu trai của ngươi, cũng đều giống cha và bọn họ vậy. Chu Đình ôm lấy Lý Uyển Hinh, cũng đang lên tiếng khóc giống. Tuy nàng là công chúa, cũng chưa từng trải qua chuyện như thế. Đối với nàng mà nói, Lâm gia ở Thiên Tinh Thành mới là nhà của hắn. Nhà bị hủy, nàng vẫn rất đau khổ. Bọn họ còn đuổi đến đây. Lâm Phong cắn răng nói. Trong nháy mắt, Lâm Phong hiểu rõ, đồng thời trên người cũng tiết ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu không phải mẫu thân đúng lúc theo đại ca bọn họ đến kinh thành, nếu không phải đại tẩu đột nhiên muốn quay về thăm nhà, có lẽ lần này, hắn trở về đối mặt chỉ có thể là bản thân cô đơn một mình. Không có gì, Phong Nhi, ngươi trở về là tốt rồi. Tiền bối của gia tộc chúng ta ở đây, bọn họ sẽ trả thù vì chúng ta. Mẹ chỉ cần nhìn thấy ngươi là được. Mẹ chỉ cần nhìn thấy ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Hình dáng của Lâm Phong làm Lý Uyển Hinh giật mình. Lúc này nàng mới đột nhiên nhớ ra, Lâm Phong đã là một người tu luyện. Bây giờ lo lắng lớn nhất của nàng chính là Lâm Phong vì báo thù cho phụ thân sẽ lỗ mãng làm việc. Cường mạnh của thứ người đó, tiền bối của gia tộc đã nói qua với nàng. Lý Uyển Hinh đúng là rất lo lắng. Dưới sự xúc động Lâm Phong sẽ làm ra việc ngốc. Cách chương.